Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 330, Chiến Lão Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn giáo sư muốn lại gần một chút ít. Kim Nhật Kiệt nhìn vị trí hiện tại, cũng không có phản đối. Đồng ý đi lên trước nữa đã đến gần một ít. Tôn giáo sư, cái này thần huyết sinh vật có chút không là một kiểu. Lúc trước vinh quang nơi ẩn núp nhiều người như vậy săn bắn nó. Kết quả tử thương rồi rất nhiều. Thực sự quá nguy hiểm. Tửu không cần áp sát quá gần nữa chứ. Hàn Sâm lần nữa khuyên bảo tôn giáo sư. Là hắn khơi mào chuyện này đem tôn giáo sư dẫn tới. Thật sự không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm, ngươi là đang nghi ngờ chúng ta vinh quang phân đội nhỏ năng lực sao? Lỗ Minh Đạt mất hứng nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly cũng nhịn không được nữa nhíu mày. Hàn Sâm lúc trước biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ muốn nhúng tay bọn hắn phân đội nhỏ chuyện tình. Tự nhiên để cho bọn họ có chút đầy. Tôn giáo sư vội vàng hòa giải nói. Tiểu Hàn, ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta cũng không phải thật muốn tới gần nó. Tựu là lại gần một chút ít. Không có chuyện gì nữa. Hàn Sâm không biết nên làm sao thuyết phục tôn giáo sư. Hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết. Đây không phải là thần huyết sinh vật, mà là cấp thần sinh vật đi. Tôn giáo sư bọn hắn cũng đã hành động. Tại Kim Nhật Kiệt bọn họ dưới sự bảo vệ tiếp tục hướng về lão quy vị trí tiếp cận. Tôn giáo sư, tựu đến nơi đây đi. Thật sự không thể lại tới gần. Đi trong chốc lát. Mắt thấy cự ly này lão quy cũng còn lại ba khoảng 400 thước cự ly. Hàn Sâm trực tiếp thò tay đem tôn giáo sư cho ngăn lại. Càng đi về phía trước, nếu như cái kia lão quy thật sự lên bão tố ra. Hàn Sâm coi như là đem hết toàn lực, cũng không biết có thể hay không đem tôn giáo sư bọn hắn bảo vệ. Tôn giáo sư do dự một chút, loại vị trí này khoảng cách vẫn có chút xa. Hắn càng hy vọng tại chỗ gần dùng mắt thường quan sát. Bất quá gặp Hàn Sâm như vậy ngưng trọng. Tôn giáo sư cũng có chút dao động. Không tiếp tục cố ý muốn tiếp tục tiến lên. Do dự một chút chuẩn bị dùng kính viễn vọng quan sát cái con kia lão quy. Hàn đội trưởng, tại đây còn không phải cương giáp nơi ẩn núp. Kim Nhật Kiệt nhíu mày nhìn xem Hàn Sâm trầm giọng nói. Hàn Sâm. Người bắt đầu nói như thế nào? Hiện tại vung tay múa chân là có ý gì? Lỗ Minh Đạt càng là trực tiếp quát lớn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Kim đội trưởng, ta vô tình ý vung tay múa chân. Bất quá tôn giáo sư là bởi vì ta mới đến xem con lão quy này. Ta không thể để cho hắn bởi vì ta mà mạo hiểm. Nếu không ta vô tâm khó có thể bình an. Phạm cái gì hiểm? Một cái thần huyết sinh vật mà thôi. Đừng nói chúng ta không sẽ kinh động nó. Cho dù kinh động đến nó dùng bảo vệ tôn giáo sư bình yên vô sự. Một cọng tóc đều không thể thiếu. Không cần phải ngươi quan tâm. Lỗ Minh Đạt tức giận nói. Bọn hắn bây giờ cách cái con kia lão quy chỉ có 300. 400 mét. Lỗ Minh Đạt lớn tiếng như vậy mà nói lời nói. Lập tức kinh động đến cái kia lão quy. Lão quy chậm rãi xoay người. Một đôi lớn chừng hạt đậu ánh mắt của hướng của bọn hắn bên này nhìn lại. Hàn Sâm lập tức cảm giác lạnh cả tim. Thân thể đứng im bất động. Nhìn xem cái con kia đối với bên này ngưng mắt mà xem lão quy. Lỗ Minh Đạt vẫn còn có chút căm tức. Muốn nói cái gì nữa. Bất quá Kim Nhật Kiệt cũng phát hiện ra cái con kia lão quy dị động. Thò tay ngăn trở Lỗ Minh Đạt. Đột nhiên, chỉ thấy cái con kia lão quy tứ chi cuồng vũ. Hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này giống như bay lao đến. Hàn Sâm lập tức sắc mặt đại biến. Trực tiếp tựu đối với tôn giáo sư hô một tiếng. Tôn giáo sư, đi mau. Tôn giáo sư gen tuy nhiên cao. Nhưng là dù sao không có luyện thế nào võ. Phản ứng không có nhanh như vậy. Chờ hắn triệu hồi ra tọa kỵ vừa đi lên thời điểm. Cái con kia lão quy đã đến chỗ gần. Kim Nhật Kiệt ba người chứng kiến cái kia lão quy vậy mà chạy nhanh như vậy. Cũng là sắc mặt đại biến. Cái này có thể cùng bọn họ nghe nói không là một kiểu. Cái con kia lão quy độ vậy mà so thần huyết tọa kỵ còn nhanh hơn rất nhiều. Một con rùa mà thôi. Lão tử hiện tại tựu đập bể nó. Lỗ Minh đặt nộ quát một tiếng. Trực tiếp hai tay nắm chùy chuôi. Đại chùy đối với lão quy một cái búa tựu đập xuống. Cái kia chùy cực kỳ trầm trọng. Nhưng là lão quy không tránh không né. Độ vậy mà lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lỗ Minh đặt một chùy này bản là đối với đầu của nó. Nhưng là lần này nhưng lại nện vào nó mai rùa bên trên. Bành, cái kia làm như đại thùng xăng tựa như cực lớn đầu búa nện ở lão quy mai rùa thượng diện. Ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm, giống như cỡ lớn bàn dập tiếng va đập. A hát, Lỗ Minh đặt ra hét thảm một tiếng. Cái này chùy lực phá hoại vô cùng cường đại. Phản chấn lực đạo cũng so bình thường binh khí mãnh liệt nhiều. Lỗ Minh đặt cái này toàn lực một búa nện ở lão quy trên lưng. Không thể làm bị thương lão quy mảy may. Chính mình hai tay lại bị chấn nứt gan bàn tay. Xương ngón tay ngăn ra. Trong tay đại chùy bị bắn lên hơn 10 thước. Trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang đâm vào trên vách đá. Đem nham thạch đều cho ném ra một cái đại lỗ thùng. Không chỉ Lỗ Minh Đạt, mà ngay cả Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly đều bị sợ ngây người. Cái kia cự chùy trầm trọng vô cùng. Lỗ Minh Đạt toàn lực một đập chi lực có thể đem bọc thép xe tăng đều cho đập nát. Lão quy này vậy mà một chút việc cũng không có. Cái này là bực nào cường hoành khí lực. Quả thực tựu là dọa người. Hàn Sâm nhưng không có lăng lấy. Một cước liền trực tiếp đạp đi ra ngoài. Bất quá hắn đạp là không là lão quy. Mà là đang chỗ đó gào thảm Lỗ Minh Đạt. Lỗ Minh Đạt bị Hàn Sâm một cước đạp bay ra ngoài xa mấy mét. Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly cũng là lớn kinh. Nhưng là lập tức liền chứng kiến cái kia lão quy tựa như tia chớp khẽ cắn. Đã cắn lấy vừa rồi Lỗ Minh Đạt đứng yên vị trí. Cái kia độ nhanh đến để cho bọn họ đều không có nhìn rõ ràng lão quy là thế nào đem cổ vươn ra đấy. Lăng lấy làm gì? Đi mau. Hàn Sâm mắt thấy lên tọa kỵ tôn giáo sư còn lăng tại đó. Đối với tôn giáo sư giống lớn một tiếng. Tự nhiên thì là chạy vội hướng vừa rồi Lỗ Minh Đạt bị văng tung tóe đại chùy bên kia. Đồng thời cũng triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng biến thân. Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly kéo Lỗ Minh Đạt đã nghĩ chạy. Nhưng là bên kia lão quy lại là một ngụm cắn tới. Mục tiêu nhưng lại khoảng cách nó gần đây Kim Nhật Kiệt. Kim Nhật Kiệt căn bản đến không kịp trốn tránh. Bất quá phản ứng coi như nhanh. Dựng thẳng lên trong tay thần huyết đao. Muốn ngăn trở lão quy cắn kích. Răng rắc, lão quy trực tiếp cắn Kim Nhật Kiệt thần huyết đao lưỡi đao. Một ngụm tựu cho cắn đứt. Một thanh thần huyết cấp binh khí thú hồn tựu trực tiếp như vậy làm hỏng. Kim Nhật Kiệt ba người đã sớm vong hồn đại mạo. Đây chính là thần huyết cấp binh khí A, lại bị lão quy như vậy khẽ cắn tựu cắn nát. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chạy đi liền muốn chạy. Thế nhưng mà lão quy độ thật sự quá nhanh. Lại làm sao có thể để cho bọn họ chạy đi được. Cái kia quái đầu duỗi ra. Nhanh đến bất khả tư nghị cắn về phía đã tay không có đeo găng tay. Không có vũ khí xịn. Kim Nhật Kiệt đầu. Kim Nhật Kiệt vừa rồi một ít hạ đã dùng hết toàn lực. Lúc này thời điểm lực mới không sinh. Hơn nữa dùng hắn đổ. Cho dù có khí lực cũng không thể có thể tránh khai mở lão quy trong chớp mắt khẽ cắn. Đã xong. Kim Nhật Kiệt trong nội tâm một thảm. Liều đích lui về sau. Tuy nhiên lại căn bản không khả năng rời khỏi lão quy cắn kích phạm vi. Tâm đều đã nguội một nửa. Lỗ Minh Đạt cùng Kim Minh Ly cũng đều hoàn toàn biến sắc. Muốn cứu viện Kim Nhật Kiệt đều không có cơ hội. Lão quy cắn đánh chúng tại quá là nhanh. Bành, đột nhiên một cái cự đại hắc vật từ trên trời giáng xuống. hung hăng đánh vào lão quy duỗi ra quái trên đầu. Cứ thế mà đem lão quy đầu đập xuống. 8. Cách chương.